Phúc Đức Thiên Quan, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại địa quyền hành bên trong, cũng có tử vong an ninh một bộ phận, mà chỗ này linh cảnh tràn ngập thế giới phá diệt về sau tử ý. Không thể nghi ngờ là ngưng tụ chết vong thần tính cơ hội tốt. Khó trách nhiều như vậy bồ huyện toàn bộ phái ra minh thần tới đây cái địa phương. Chỉ sợ là như cá gặp nước. Nhưng Hoàng Thiên còn không có ngưng tụ thần đạo chân chủng. Sẽ không tùy tiện lại ngưng tụ tử vong quyền hành. Đến lộn xộn bản thân căn cơ. Chờ ngưng tụ thần đạo chân chủng về sau. Lại lĩnh hội cái khác. Như thế tài năng gọi thành liền âm thần về sau ngưng tụ căn bản thần lục. Càng thêm hoàn thiện, càng thêm toàn diện, càng phù hợp đại địa pháp tác. Hoàng Thiên niệm động an hồn chú. Tịnh thiên địa thần chú. Cọ rửa những này hài cốt, dự định luyện chế một chút bạch cốt thần ma, thay mình làm việc, đồng thời từ thổ linh châu bên trong lấy ra một chút địa khí. Vững chắc bổ sung chỗ này đặt chân chi địa, thổ linh châu là lớn cửu châu dựng dục bảo vật, địa khí cũng là lớn cửu châu địa khí, mà lại bên trong rất nhiều địa khí, đều là Hoàng Thiên luyện hóa, mang theo nhà mình lạc ấn, nhưng Hoàng Thiên không nghĩ tới. Những này địa khí lúc này vào linh cảnh, vậy mà từ hư hóa thực, trực tiếp biến thành một đám lớn thổ địa, đem địa linh bàn vị trí mảnh đất này, trực tiếp tích tụ ra đến rồi một tòa núi nhỏ. Đây chính là bản nguyên hùng hậu thế giới đối bản nguyên mỏng manh thế giới nghiền ép. Chỗ này linh cảnh bốn chiều đứt gãy, đại địa mỏng manh, không gian cực kỳ chưa vững chắc. Bây giờ Hoàng Thiên như thế một thao tác, ngược lại là hữu dụng. Xung quanh không gian vững chắc rất nhiều. Hoàng Thiên thậm chí cảm giác kia một mực tại lần quẩn bên tai ác ý nguyền rủa. Lúc này cũng có một bộ phận biến thành hy vọng cùng chúc phúc. Gia trì trên người Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đầu tiên là sững sờ. Sau đó vui vẻ. Những này nguyền rủa nhưng thật ra là thế giới sau khi vỡ vụn chấp niệm. Hoàng Thiên nếu như không ngừng chữa trị bí cảnh. Tịnh hóa trong đó ô uế. Thậm chí khôi phục sinh cơ, coi như hoàn thành bọn họ chấp niệm, mà hoàn thành chấp niệm, liền sẽ thu hoạch được nhất định quyền hạn cùng chiếu cố. Đối Hoàng Thiên trải vuốt đại địa pháp tắc sẽ có trợ giúp, thậm chí chiếu cố đủ nhiều lời nói, nói không chừng còn có thể thu hoạch một bộ phận bản nguyên. Thế là Hoàng Thiên lại cố gắng duy trì cái này một mảnh thổ địa không bị ô nhiễm. Sau đó tụ thổ thành thạch. Lại tại trên tảng đá khắc xuống chú tử. Cái này chú tử là thập nhị đô thiên thần ma luyện pháp phía trên. Vừa mới vừa vặn tẩy luyện một nhóm bạch cốt. Bất quá Hoàng Thiên nếu là luyện chế trước đó trông coi động phủ loại kia. Có da có thịt đại lực thần ma. Là không có điều kiện kia rồi. Nơi này chỉ có thi hài bạch cốt. Không có ngọc thạch. Cũng không có linh dây leo. Chân thủy. Hoàng Thiên chỉ có thể luyện chế nguyên chấp nguyên vị bạch cốt thần ma. Trước lạ sau quen, Hoàng Thiên rất nhanh liền luyện chế một bộ, chung 12 cái bạch cốt ma thần. Bí cảnh bên trong bạch cốt chất lượng rất kém cỏi. Hoàng Thiên mặc dù hao phí đại lượng bạch cốt, để luyện ra bạch cốt tinh anh, nhưng luyện chế ra tới bạch cốt ma thần. Nói là ma thần, không bằng nói là khô lâu binh. Cũng may Hoàng Thiên cũng không cần bọn hắn làm chút chiến đấu sự tình. Chỉ gọi bọn hắn làm ít chuyện vặt. Tỉ như tìm kiếm xung quanh mê vụ. Thu thập một chút những giống loài khác hài cốt. Hoặc là một chút nguyên bản đại thiên thế giới bên trong văn minh dấu vết lưu lại. Nhưng mà cũng không lâu lắm. Hoàng Thiên thả ra khô lâu binh liền chạy trở về. Tựa hồ chọc giận sương mù xám bên trong tồn tại. Sương mù xám sôi trào mãnh liệt. Bên trong một đoàn khổng lồ bóng đen dần dần hiển hiện. Chỉ thấy một đầu tà dị, tràn ngập tử vong cùng tai ách chi khí to lớn tồn tại. Từ sương mù xám bên trong hiện thân, mà lại đang chậm rãi hướng lấy Hoàng Thiên vừa mới dọn dẹp ra tới chỗ này nhỏ gò núi di động. Hoàng Thiên bị cái này quái vật xấu xí bộ dáng giật nảy mình. Đây là một thứ đồ gì? Cái đồ chơi này tại sương mù xám bên trong rất nhiều sao. Chỉ thấy cái này quái vật toàn thân nửa hư nửa thực. Nhưng thân hình khổng lồ. Cao có trăm trượng. Giống như một ngọn núi cao. Hư thối huyết nhục. Thi hài. Bạch cốt. còn có bùn đất, các loại rác rưởi, bẻ gãy khối gỗ, không quy tắc chất đống. Một con mắt thật to chiếm bộ nửa người, mà con mắt thật to lại là vô số song mắt nhỏ tổ hợp mà thành. Lúc này nháy a nháy, cùng nhau nhìn về phía Hoàng Thiên, mà lại mang theo mãnh liệt ác ý cùng điên cuồng. Trừ cái đó ra, còn có màu vàng dị, si ết nhờn tại huyết nhục cùng trong ánh mắt tí tách chảy ra tới. Hắn hành tẩu phương thức, càng là như là con sên đồng dạng. Những nơi đi qua, đều là hôi thối nồng vàng chất lỏng. Nhưng, chính là chỗ này a buồn nôn, không hiểu tà dị tồn tại. Hoàng Thiên vậy mà ẩn ẩn từ hắn thể nội cảm nhận được thần tính khí tức. Bí cảnh bên trong pháp tắc nông rộng, mà lại mắt trần có thể thấy. Bao quát đầu này tà thú, mặc dù 10 phần vặn vẹo, Hoàng Thiên còn có thể phát giác, tịnh hóa, đầu này tà thú thể nội quyền hành lại là tịnh hóa. Hoàng Thiên thể nội có quan hệ với đại địa tịnh hóa chi đạo thần tính. Bởi vậy rất nhanh liền cảm ứng đầu này tà thú thể nội thần tính lực lượng đến tột cùng đại biểu cho cái gì quyền hành, cái gì pháp tắc, nhưng là, kẻ trước mắt này, hoàn toàn cùng tịnh hóa không có dính dáng a. Hoàng Thiên nhíu mày. Kia tà thú còn chưa tới bên người đến, bản thân liền có chút bị hôi thối hun đến có chút mở mắt không ra. Mà ở đầu này tà thú về sau, còn có đại lượng bị quấn kẹp tà quỷ. Đi theo hắn, thành kính mà điên cuồng. Tựa hồ là hắn tín đồ, quyến thuộc, tà quỷ là thế giới này phá diệt về sau. Linh hồn rơi dụng yếu mà thành, thể nội tràn ngập mục nát chi khí. Thậm chí còn có một cỗ ma khí. Thế giới phá diệt thời điểm, thường thường có vực ngoại thiên ma đến mê hoặc nhân tâm, thu hoạch lực lượng, thậm chí chứng thành hủy diệt ma đạo. Bởi vậy có ma khí cũng không kỳ quái. Nhưng Hoàng Thiên đối cỗ này mục nát chi khí chán ghét còn hơn nhiều tử vong, thậm chí cả ma khí. Bởi vì, coi như thần linh cũng sẽ bởi vì tuế nguyệt mà mục nát, cũng sẽ trở nên già yếu, chỉ độn. Loại này mục nát là đúng tuế nguyệt, thời gian chết lặng, cùng loại với lòng như cho nguội. Cho dù là rất lợi hại thần linh, nếu như trên thân dính mục nát khí tức, cũng sẽ chậm rãi nói hóa thiên địa, cuối cùng cát bụi trở về với cát bụi. Thiên địa phá diệt, liền có thiên nhân ngũ suy chi khí, mà chỗ này linh cảnh liền tràn ngập một cỗ mục nát suy bại khí tức, là trải nghiệm thế giới phá diệt sau đặc hữu. Thế giới có 4 loại trạng thái: thành, trụ, vôi, không. Cái này linh cảnh chính là đã trải qua 3 loại đầu, ngay tại hướng không phát triển, cũng chính là cuối cùng đem quy về hư vô. Hoàng Thiên cũng không muốn cùng lấy một đợt hư vô rơi, mục nát rơi. Bản thân còn trẻ đâu, làm địa linh, cho dù là không tu hành, vậy dễ dàng có thể sống cái mấy trăm hơn ngàn tuổi. Huống chi bây giờ hoàn thành liền thần linh, thực lực không cao, có thể đối phó. Chính là nhìn xem buồn nôn chính là, Hoàng Thiên đối tịnh hóa loại quyền hành vẫn là rất thèm nhỏ dãi. Mặc dù đây là tà thần quyền hành, cùng cửu châu khác thường, không thể trực tiếp luyện hóa, nhưng luyện vào pháp khí bên trong, ngưng luyện thành thần cấm, vẫn là không sai. Tỉ như Hoàng Thiên mang tới cái kia hồ lô, bên trong đã đầy ác túy chi khí, đều nhanh ngưng tụ thành thực chất rồi. Hoàng Thiên phải nghĩ biện pháp tịnh hóa rơi. Không phải không có cách nào tái sử dụng, mà cái này tịnh hóa thần tính không thể nghi ngờ không sai. Tốc độ di chuyển chậm như vậy, ta tới giúp người một chút đi. Hoàng Thiên cuốn lên địa khí, đem đại địa hóa thành đầm lầy bộ dáng, cùng cửu châu chỉ có thể mềm hóa một mảnh nhỏ thổ địa khác biệt. Ở đây, Hoàng Thiên rất nhanh liền đem mảng lớn thổ địa hóa thành đầm lầy hình. Dù vậy, thì triển cái này như là cải thiên hoán địa bình thường pháp thuật, Hoàng Thiên tiêu hao vậy mà thiếu đến lạ thường. Cách chương.